Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 144, C144, sự hối hận của Tống Bắc Dương đồng ý gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dean Laser đã tự tay phát đi thông báo này và chuyển tiếp video này. Và cũng đã chỉ định rằng người chơi đồng diễn với anh là tiểu thư Tống gia. Tống Hoa, anh còn dùng từ khó tìm người hiểu lòng để diễn tả sự ngưỡng mộ của mình đối với Tống Hoa. Điều này đủ để thấy sự ngưỡng mộ của anh đối với Tống Hoa. Bài viết Weibo này vừa được đăng lên đã lập tức lên top tìm kiếm nóng. Không ai ngờ người chơi đồng diễn với Dean Laser lại là Tống Hoa. Tống Hoa là ai? Một cô gái vừa trở về từ nông thôn. Điều kiện ở nông thôn bị hạn chế. Làm sao Tống Hoa có thể chơi piano? Đặc biệt là Tống Bắc Dương và những fan hâm mộ của Tống Diệc Nhan đã lập tức đặt ra những câu hỏi. Người chơi piano không phải là em gái. Làm sao có thể? Tống gia thật là đáng ghét. Vì tạo sức mạnh cho Tống Hoa, họ có thể làm những việc như vậy. Hy sinh một cô con gái, mở đường cho một cô con gái khác. Có thể, thật là quá có thể. Thấy không đáng cho em gái. Chỉ vì em gái không phải là người thực sự của Tống gia. Ban đầu, việc này đối với em gái đã rất không công bằng. Bây giờ Tống gia lại làm ra những việc đáng ghét như vậy. Em gái đừng sợ, em vẫn còn chúng tôi. Lần này, đừng bao giờ cúi đầu trước quyền lực xấu xa. Rất khó tưởng tượng, đã là thế kỷ 21, vẫn còn có những bậc cha mẹ như vậy. Em gái thật sự rất không dễ dàng. Từ nhỏ đã không có cha mẹ, để được sự yêu thích của cha mẹ nuôi. Những năm qua, cô ấy luôn cố gắng để làm cho bản thân trở nên giỏi hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn làm đám cưới cho người khác. Tức chết. Vì vậy, Tống Hoa trở thành một trong số ít những người không đăng ký Weibo. Nhưng vẫn lên top tìm kiếm nóng. Và một khi lên, là hai mục. Mục đầu tiên, tiểu thư Tống gia. Mục thứ hai, Tống Hoa. Dưới từ khóa, tiếng mắng chửi tràn đầy. Tống Diệc Nhan duyệt qua trang Weibo. Góc miệng đầy vẻ tự mãn. Dù piano do Tống Hoa chơi thì sao? Với nguồn gốc của cô ấy, có bao nhiêu người sẽ tin vào cô ấy? Chỉ có cô mới là nữ nhân được chọn bởi trời. Tống Diệc Nhan không hề phát ra tiếng động. Cô để điện thoại xuống. Giả vờ như cô vẫn chưa biết những chuyện này. Nhìn về phía Tống Bắc Dương đang ngồi đối diện. Anh trai, Tống Bắc Dương ngẩng đầu nhìn cô. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Anh mong muốn em tìm một người bạn trai như thế nào sau này? Câu hỏi này thực sự làm Tống Bắc Dương bối rối. Bởi vì theo quan điểm của anh, không có ai trên thế giới này xứng đáng với Tống Diệc Nhan. Sau một lúc, Tống Bắc Dương cười và nói. Ít nhất phải giỏi hơn anh. Tống Diệc Nhan cười phá lên. Cười cái gì? Tống Bắc Dương bóc một con tôm cho Tống Diệc Nhan. Tiếp tục nói. Diệc Nhan, một cô gái tốt như em nên xứng đáng với người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Tống Diệc Nhan ăn con tôm mà Tống Bắc Dương bóc cho cô. Cười khổ và nói. Anh trai, e rằng em chỉ có trong mắt anh mới là cô gái tốt nhất trên thế giới. Thực ra, em rất hiểu, em chỉ là một người bình thường. Em không thể làm cho tất cả mọi người trên thế giới này đều thích mình. Cô không nói rõ điều gì, cũng không nói về những gì cô đã chịu đựng ở nhà. Chỉ một câu nói đã làm cho Tống Bắc Dương đau lòng không thôi. Anh biết. Kể từ khi Tống Hoa trở về, thời gian này đã làm cho Tống Diệc Nhan chịu nhiều sự tổn thương. Tống Hoa tự mình trở về cũng được, nhưng cô lại mang về một con mèo. Điều này làm cho Tống Diệc Nhan càng thêm buồn bã. Rốt cuộc, khi cô còn nhỏ, cô muốn nuôi một con chó nhỏ, cha mẹ đều không cho phép. Nhưng bây giờ, Tống gia hiện tại đã bị Tống Hoa làm cho mờ mịt. Nghĩ đến điều này, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Không phải anh không chào đón em gái ruột của mình, mà là em gái ruột này thực sự quá tệ. Nếu như Tống Hoạc chỉ cần chút ít suy nghĩ cho người khác, chuyện sẽ không trở nên như bây giờ. Anh trai, anh có chuyện gì vậy? Tống Diệc Nhàn nhìn Tống Bác Dương, hỏi. Không có gì. Tống Bác Dương thu hồi suy nghĩ, cười và nói, em ăn thêm đi. Tống Diệc Nhàn tiếp tục nói, em no rồi, anh trai ăn đi. Vẻ đẹp cần được bảo dưỡng, đặc biệt là vóc dáng. Vì vậy, khi Tống Diệc Nhàn ăn cơm, luôn luôn chỉ ăn đến nửa no. Tống Bác Dương vươn tay ra múc cho cô một bát canh. Em không hề béo, đây, uống ngút canh. Tống Diệc Nhàn cười mỉm, cầm lên bát canh mà Tống Bác Dương đã múc cho cô và từ từ uống. Khi về nhà, Tống Diệc Nhàn thay một bộ đồ ở nhà đẹp, trang điểm lại một lớp trang điểm mặt mộc, trông trong sáng và dễ thương. Sau đó, cô mở chức năng quay video trên điện thoại, bắt đầu quay video, tìm một vài góc khác nhau, cuối cùng mới tìm được một góc mà Tống Diệc Nhàn hài lòng. Chào mọi người, tôi là Diệc Nhàn. Về việc chơi đồng diễn với tiền bối Đin, tôi muốn làm rõ ở đây, người chơi đồng diễn với tiền bối Đin thực sự là chị gái của tôi. Tống Hoạc không có bất kỳ mối quan hệ nào với tôi. Mọi người đừng đoán mò nữa. Sau khi quay xong, Tống Diệc Nhàn kiểm tra cẩn thận nhiều lần, thêm bộ lọc và chức năng làm mịn da mới chọn tải lên. Chỉ sau khoảng một phút tải lên, độ nóng của bài viết Weibo này đã tăng lên theo đường thẳng. Em gái bây giờ trông có vẻ kiệt sức. Ồ ồ ồ, thương em gái quá. Cô ấy đã phải chịu bao nhiêu sự tổn thương để đăng video này. Ôi, em gái thật sự không dễ dàng. Cô ấy có lẽ cũng đã nghĩ đến việc phản kháng, nhưng cuối cùng cô ấy không phải là con ruột của Tống gia. Ôm em gái, kết quả này nằm trong dự đoán của Tống Diệc Nhàn. Dù sao thì video làm rõ cô đã đăng, những lời cần nói cô cũng đã nói. Về việc fan hâm mộ muốn bình luận như thế nào, đó là việc của họ, không liên quan gì đến cô. Sự nổi tiếng này cũng đã giúp cho Tống Diệc Nhàn thành công trong việc tăng số lượng người theo dõi lên hàng triệu. Dưới nhà, Tống Bác Dương từ bên ngoài cửa đi vào. Vừa bước vào nhà, bánh bao đã quẫy cái đuôi mập mạp của mình, chạy đến chào đón Tống Bác Dương. Mèo kêu lên, nó muốn được vuốt ve, ôm và hôn. Tống Bác Dương nhìn con mèo trên sàn nhà, nhíu mày nhẹ nhàng, không khỏi cảm thấy một cơn khó chịu. Tất cả đều vì con mèo này. Tống Bác Dương càng thêm cáu kỉnh, anh ta đá một cú. Bùm, bánh bao bị cú đá này hất bay. Đau đớn nằm trên sàn nhà một giây, sau đó nó chạy nhanh về phía phòng ngủ của Tống Hoạc với đuôi quạp giữa hai CSN, nó chạy mà kêu lên. Mèo, nhìn theo hướng bánh bao chạy trốn, Tống Bác Dương đột nhiên hối hận rất nhiều. Anh không nên giận một con mèo. Hơn nữa, anh không nên dùng sức quá mạnh. Anh không phải là người thích bạo lực, chỉ là không kiểm soát được bản thân. Tống Bác Dương thở dài, cầm điện thoại, mở WeChat của trợ lý, gửi một đoạn văn bản qua, gửi một số thức ăn hộp và kem dinh dưỡng nhập khẩu cho mèo. Sau một lúc, anh bổ sung thêm một câu, phải là loại chất lượng tốt. Tống Bác Dương hiện tại rất hối hận, cũng rất khó chịu, hy vọng thức ăn hộp và kem dinh dưỡng có thể bù đắp cho bánh bao. Tống Bác Dương cầm quần áo, tiếp tục đi lên lầu. Khi đi đến cửa cầu thang, anh thấy Tống Hoạc đang ôm mèo đi vào phòng. Từ góc nhìn của Tống Bác Dương, anh chỉ có thể nhìn thấy bên hông của cô gái. Cô mặc một chiếc áo mặc nhà lông mềm có tai thỏ, có chút dễ thương. Dưới tai bên trái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, đó là dấu hiệu của Tống gia. Anh cũng có một cái ở gần tai. Tống Bác Dương đứng im chốc lát, anh đang nghĩ nếu Tống Hoạc chưa bao giờ mất đi, có lẽ họ cũng có thể trở thành anh em, không có gì không thể nói. Chỉ chốc lát thôi, Tống Bác Dương quay người trở lại phòng của mình. Rất nhanh, trợ lý đã mua đến những thứ mà Tống Bác Dương cần. Trợ lý nhỏ cười rất ngọt ngào. Tống ảnh đế, anh nuôi mèo à? Không, em gái tôi nuôi. Tống bác Dương nói. Ồ, trợ lý nhỏ gật đầu. Ồ, vậy là em gái nuôi à? Nhân viên làm việc bên cạnh Tống bác Dương đều gọi Tống Diệc Nhan là em gái một cách thân mật. Tống bác Dương sửa lại, là em gái ruột của tôi. Em gái ruột, Tống Diệc Nhan, người đang chuẩn bị đến chào trợ lý nhỏ, nghe thấy câu này, dừng lại, đáy mắt có ý nghĩa châm biếm rõ ràng. Hóa ra, trong lòng Tống bác Dương, chỉ có Tống Họa mới là em gái ruột của anh. Tống Diệc Nhan nắm chặt vào tường, sức lực rất lớn, móng tay dường như muốn xuyên qua bức tường. Mặt khác, Tống Họa ôm bánh bao. Chuyện gì với em? Ai bắt nạt em? Bánh bao cũng không thể nói chuyện, chỉ cứ dụi vào lòng Tống Họa. Tống Họa hơi kỳ quái. Bánh bao ít khi có lúc như vậy. Không lẽ thật sự có người bắt nạt nó? Vào lúc này, điện thoại của Tống Họa reo lên. Cô lấy điện thoại ra, là người tên là Tưởng Duyệt Hoa gửi qua. Nội dung đại khái là muốn cô giúp nuôi cấy tế bào. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Cô không quan tâm lắm đến thí nghiệm này. Nhưng người kia liền gửi thêm một tin nhắn. Thầy, thí nghiệm của chúng tôi muốn giúp những người mù mất ánh sáng phục hồi thị lực. Vì vậy, việc phục hồi tế bào đối với chúng tôi thật sự rất quan trọng. Thầy, anh ở đâu? Chúng ta có thể gặp mặt không? Nhìn đến đây. Tống Họa để bánh bao xuống giường. Trả lời, được, nghe thấy câu trả lời. Giáo sư Chiang rất phấn khích, gần như muốn nhảy lên. Tốt quá, tốt quá, nghe thấy giáo sư như vậy. Chu Tuấn Hy tỏ ra tò mò. Giáo sư sao vậy? Giáo sư Chiang tiếp tục nói. Di thần đồng ý gặp mặt. Thí nghiệm của chúng ta có hy vọng rồi. Convert. Đi hồi lắp, cách chương.